Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 217, tới đi, cho ta một cái thống khoái hai. Góc truyện audio.com. Mà các hoàng tử, trừ Mặc Liên Thành tên này, còn lại nghe nói thế lực ngang nhau. Ai làm thái tử, không thể nghi ngờ là thành đám người chỉ mắng, tương đương với mang lên hoàng vị tranh đấu danh tiếng đỉnh sóng. Nói là cách đế vị vẻn vẹn cách xa một bước, nhưng hướng sâu một tầng suy nghĩ một chút, đó cũng là cách tử thần kém một đường. Như vậy, trước mắt tránh đi thái tử chi vị tranh đoạt, là hết sức sáng suốt quyết định. Huống chi, lúc trước chiếu Mặc Liên Thành kế sách, chúng tên bị thương, tất nhiên sẽ gây nên hoàng đế giận dữ. Cũng sẽ nhận trong triều một ít chính vào đại thần chiếu cố cùng dân gian đối với kẻ yếu đồng tình. Cái kia nhìn như thua trận một chiêu, kỳ thật là cao minh nhất thắng được lòng người. Tục ngữ thường nói, đến dân tâm người, được thiên hạ, không ngoài như thế. Hắn thật sự là từng bước hành động. Đàn nhi, nghe bản vương nói nhiều như vậy, có cảm tưởng gì? Mặc Liên Thành đột ngột hỏi. Không có cảm tưởng, chỉ là, người thật đáng thương, Khúc Đàn Nhi sâu kín nói. Đáng thương, Mặc Liên Thành nhíu mày, tựa như hoàn toàn không ngờ tới nàng biết nói ra câu này. Khúc Đàn Nhi không có đem trong lòng muốn nói đi ra. Đông Nhạc Quốc tính là gì? Trong lịch sử, liền một cái ghi chép cũng không có. Cuối cùng, cũng sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử. Vô tung vô ảnh, có thể nam nhân, tự nhiên có hắn nam nhân tự tôn. Nói một chút, bản vương làm sao một cái đáng thương cách nói. Hắn ngược lại là không muốn như thế để cho nàng lừa gạt vượt qua kiểm tra. Ngươi xác thực ý chí đại cục, ánh mắt sâu xa, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy hoàng vị về sau. Không nhìn thấy càng xa tương lai, có hay không nghĩ tới. Huynh đệ các ngươi tương tàn. Rằng co, 100 năm sau cũng bất quá một đống cát vàng. Bất quá một đống cát vàng. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười. Hai tay lại lần nữa nắm chặt. Nỉ non nói. Bản vương coi trọng nữ nhân. Quả nhiên không phải vật trong ao. Ha ha, đại vương huynh. Khẳng định là đang hối hận không kịp. Hối hận không kịp. Hối hận đem ngươi đẩy lên bản vương bên người. Ha ha. Hắn vốn là cười khẽ, lại càng cười càng đắc chí, càng cười càng tùy tiện. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, nam nhân ganh đua so sánh tâm lý. Thật con mẹ nó nặng a, Mặc Liên Thành. Tuyên bố một chút, ta từ trước tới giờ không phải đại vương gia người. Bản vương biết rõ, cát, biết rõ liền tốt. Hắn một câu biết rõ, hồi đến gọn gàng mà linh hoạt. Lại đại biểu cho khó được tín nhiệm, đơn giản tín nhiệm, làm Khúc Đàn Nhi đáy lòng không tên nổi lên một tia ấm áp. Bất quá, nàng làm nửa ngày, vẫn là không có biết rõ Mặc Liên Thành hôm nay quái dị là vì như vậy. Qua một hồi, Kính Tâm bưng một bát dược tiến đến, nguyên lai, Kính Tâm đi làm việc, liền là sắc thuốc, sau đó, ta có thể hay không không uống. Khúc Đàn Nhi một mặt chờ đợi mà, đáng thương nhìn về phía Mặc Liên Thành, lại nói, ta không bị tổn thương, cái kia tổn thương cũng là trang, uống thuốc không tốt, phàm dược đều có 3 phần độc, không phải sao, nói đùa, cái nào nữ nhân không ghét uống thuốc đông y, vừa nhìn thấy những cái kia đen thui đồ vật, dạ dày giống như tại rảo lấy, không uống cũng có nôn xúc động. Trọng điểm là nàng lại không thật bị thương a hát. Diễn kịch cũng phải rất thật một điểm. Đúng hay không? Cho nên, bản vương sai người đem cao thái y hốt thuốc. Cố ý đổi thành thuốc bổ. Còn chỉ do Kính Tâm một người tự mình sắc. Đại phu nói, người thể cốt quá kém. Cũng cần an tâm điều dưỡng. Vừa vặn, mượn cái này một cái cơ hội. Nuôi tốt một điểm. Đừng chỉ một đêm liền không chịu được. Mặc Liên Thành tự mình đem dược đưa lên trước. Ôn nhu ngữ điệu, tương đối dễ nghe. Có thể là, càng nói, dường như có chút biến vị. Một câu cuối cùng, Vậy mà chân tướng, thế là nữ nhân này lập tức bắt đầu đụng bị cào giường. Cái gì phá người? Nàng gặp gỡ là cái gì phá người a? Nghiêm chỉnh lại cũng sẽ không có 3 phút. Cách chương.